Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 941, C941, những cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Phương Thanh Điệp và Trần Mộc đã đến nơi chiếc quan tài bí ẩn dài 7 thước phát nổ. Dưới ánh sáng đỏ nhấp nháy trên bầu trời, một nguồn năng lượng sinh mệnh hùng vĩ như đại dương bao la đang không ngừng tràn ra từ đó. Năng lượng sinh mệnh này mạnh hơn sức mạnh sinh mệnh của tất cả mọi người có mặt cộng lại. Những cường giả ở Trung Thổ Thần Châu há hốc miệng. Thứ họ thấy là một trái tim màu đỏ tươi đang đập mạnh mẽ trong đại dương năng lượng sinh mệnh kia. Trái tim này chỉ có kích thước bằng nắm tay. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh như hồng ngọc. Năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ hóa thành quang huyết tỏa ra xung quanh. Một lồng yêu lực khổng lồ không ngừng tràn ra. Ngay cả bầu trời cũng trở nên vặn vẹo. Thịch, thịch, thịch, tiếng tim đập liên tục như tiếng chuông. Mọi người lấy tay che ngực. Một cảm giác đau đớn nhanh chóng dâng lên. Mỗi khi trái tim kỳ lạ này đập, trái tim của họ cũng nhảy lên theo tần số của nó. Đây là loại yêu quái gì vậy? Những người trong Cửu Nguyệt Thần Cung chăm chú nhìn chằm chằm vào quả tim này. Chỉ riêng nhịp đập bình thường của nó cũng đã khiến bọn họ khó mà chịu nổi rồi. Giờ phút này, không ai có thể đến gần nó. Bởi vì yêu lực vây quanh bọn họ quá khủng khiếp, khiến bọn họ bất giác dấy lên một cảm giác sợ hãi. Thiếu nữ mắt vàng bay tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong đôi mắt đẹp của nàng ta hiện lên vẻ sợ hãi mãnh liệt. Nàng ta canh giữ thánh mộ nhiều năm như vậy. Bây giờ mới thấy trái tim này có được ý thức của chính mình. Điều này cũng có nghĩa là mọi nỗ lực của họ cho đến nay đều vô ích. Đột nhiên, một luồng huyết quang từ trong đó bắn lên trời. Xé nát hư không. Sau đó, quả tim lao về phía vết nứt trong hư không. Như chuẩn bị chạy trốn khỏi nơi đây. Chặn nó lại. Tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Cường giả của Vũ Hóa Thần Môn dường như đã nhận ra điều gì. Sắc mặt chợt thay đổi, vội vã gầm lên, đập vỡ nó, không được phép để quả tim này sống sót. Người của Cửu Nguyệt Thần Cung cũng hét lên, trái tim này, nếu ta không lầm thì chắc hẳn là người thừa kế của yêu thánh. Chúng ta không thể để nó rời đi, nếu không nhân loại sẽ gặp phải tai họa. Một ông già nhà họ Quý cũng quát lên với vẻ mặt khó coi. Không ai ngờ rằng cuộc tấn công vào thánh mộ này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thánh mộ này quả thực không phải là thánh mộ của loài người, mà là thánh mộ của yêu tộc. Và điều khiến không ngờ tới hơn cả là trong thánh mộ này lại ẩn chứa một mầm mống của thánh yêu. Nếu để cho thánh chủng này trốn thoát thành công, thì sau này nó biến thành yêu quái. Tất cả thiên tài trẻ tuổi ở Trung Thổ Thần Châu sẽ không có cơ hội sống sót. Bởi không có thiên tài nào có thể sánh được với một con yêu quái có huyết mạch cấp thánh. Khi mệnh lệnh được phát ra, những người khác có mặt cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tất cả đều gọi ra linh khí thượng cổ của mình, đẩy linh lực của mình đến cực hạn, điên cuồng lao ra ngoài, cố gắng ngăn thánh chủng kia. Nhưng lúc này, từ phía sau, những luồng ánh sáng đột nhiên lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Tiếng gầm vang động đất trời. Hóa ra tất cả các yêu quái canh gác trong miệng núi lửa đều đã đến. Trước những đòn tấn công như vũ bão, những con quái vật tê to lớn này đã chặn ngay trước mặt thánh chủng, thay nó chịu đựng cuộc những đòn tấn công cuồng bạo kia. Cách chương